thị nữ bên cạnh lập tức rót cho Đặng Thanh Sơn và Lý hai ly trà. Đặng đại ca, không ít người nhìn về phía chúng ta. Lý thấp giọng cười nói. Cô nương bên kia trông tuyệt đẹp. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đảo qua phía hành lang chữ khẩu, đồng thời thấy tiểu cô nương mặc áo lông màu hồng phấn. Vừa thấy cô nương này, Đặng Thanh Sơn không khỏi mắt sáng ngời. Nói về dung mạo, thiếu nữ đó tuyệt đối là nữ tử đẹp nhất mà Đặng Thanh Sơn từng thấy. Nếu so với Lý thì còn tú lệ hơn một bậc, tương đương với Gia Cát Thanh. Thanh Thanh. Trong đầu Đặng Thanh Sơn hiện lên hình ảnh người thiếu nữ thanh thuần như tiên hạ phàm. Đặng đại ca, huynh làm sao vậy? Lý nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Đặng Thanh Sơn lắc đầu không nhiều lời. Ở giữa hành lang chữ khẩu là một hồ nước vuông. Trong hồ nước kiến tạo một đình đài. Từ hành lang có một cái cầu hắc thạch thông vào đình đài này. Đặng Thanh Sơn và đại trưởng lão đang đàm luận. Đại trưởng lão, thời gian nào thì bán hội bắt đầu? Tới giữa trưa. Nếu người sớm đã đến đông đủ thì bắt đầu sớm. Đại trưởng lão cười nói. Gia tộc Thiên Phong tai. Thanh âm cao vút vang dội từ cửa truyền đến. Trong lâm viên thoáng cái yên lặng lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa lâm viên. Gia tộc Thiên Phong, đệ nhất gia tộc ở Đoan Mộc Đại Lục. Đặng Thanh Sơn cũng đã thấy. Họ thống nhất đều mặc áo da dày màu trắng. Một nhóm 8 người cùng đi tới. Còn có 2 phụ nữ mỹ lệ. Một người đi đầu nhìn qua tựa như 30-40 tuổi. Có thể nhìn ra người này khi còn thanh niên cũng rất tuấn lãng. Y vuốt hai bên râu mép, đi vòng qua lâm viên, lộ ra vẻ tươi cười. Hách Liên huynh đệ, hảo hơn. Trên hành lang bên trong lâm viên, không ít người đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Còn Húc Nhật Thương Hành thì không có động tĩnh gì. Đặng huynh đệ, Hách Liên hảo hơn này là tam đệ của gia chủ đương đại gia tộc Thiên Phong. Cũng là một nhân vật rất có kỹ năng. Đại trưởng lão cười nói tiếp. Nếu hôm nay gia tộc Thiên Phong cũng muốn toàn lực tranh đoạt bản đá ngọc thạch, vậy thì có thể hơi phiền toái đó. Chỉ mấy lời nói như vậy, nhưng Đặng Thanh Sơn có cảm giác trong ngữ khí của đại trưởng lão cũng chẳng kiêng kỵ gì Thiên Phong gia tộc cả. Đặng đại ca, có người đưa cái rương tới kìa. Lý nhẹ giọng. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía đình đài giữa hồ nước, thấy có 3 gã hán tử đang khiêng mấy cái rương sắt nhanh chóng đi về phía đình đài. 3 cái rương sắt được đặt ở góc đình, sau đó họ nhanh chóng ly khai. Trong 3 cái rương sắt hẳn là bản đá ngọc thạch. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Các vị! Một thanh âm hùng hậu vang vọng cả lâm viên. Lão giả mặc một bộ quần áo thùng thình dẫn 3 thủ hạ đi dọc theo con đường hắc thạch đi tới đình đài giữa hồ nước. Lão cười cười nhìn mọi người chung quanh. Lão phu là Tư Đồ Phiền, có thể để các đại gia tộc, các cao thủ trong thiên hạ quần tụ một chỗ, lão phu cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lão Tư Đồ trực tiếp mở cái rương ra cho chúng ta nhìn một cái nào. Tiếng cười truyền đến, nhất thời bốn phía hành lang các đại gia tộc đều cười ồ lên. Tư Đồ Phiền cười ha ha. Ta không nhiều lời nữa, mở rương. Tư Đồ Phiền ra lệnh một tiếng, 3 thủ hạ lập tức mở 3 rương sắt. Kẹt một tiếng, lộ ra những khối ngọc thạch được xếp dày đặc trong rương. Đôi mắt Đặng Thanh Sơn lóe lên tinh mang, nhìn chằm chằm vào đình đài giữa hồ nước. Hả? Đôi mắt Đặng Thanh Sơn lướt quanh. Xem ra rất nhiều gia tộc đều đến tới đây. Ai cũng có dạ tâm với bản đá ngọc thạch này. Hy vọng với hoàng kim ta chuẩn bị, tạm đủ để mua bản đá ngọc thạch này. Đặng Thanh Sơn cảm thấy khó lường về giá cả của cuộc bán hội lần này. Chương thứ 353, giá trên trời. Đặng Thanh Sơn băn khoăn, không chắc 10 phần có thể dùng tiền bạc mua được, nhưng bất luận như thế nào, ta cũng phải có cho được bản đá ngọc thạch này. Trong mắt Đặng Thanh Sơn lóe ra chút hàn quang. Cho dù một gia tộc có mua được, giữa đường Đặng Thanh Sơn cũng có thể mượn nhìn một năm nửa năm, khi có cơ hội sẽ tặng lại cho đối phương là được. Bốn phía hành lang, rất nhiều nhân vật đại biểu gia tộc đều nhìn về phía bản đá ngọc thạch. Các vị yên tâm, Tư Đồ Thương Hành ta đã xác định bộ bản đá ngọc thạch này chính là một trong 9 bản đá nằm đó Thần Phủ Sơn khắc lại tuyệt học Khai Sơn tam thập lục thức. Nếu có sai lầm, Tư Đồ Thương Hành ta sẽ trả gấp đôi. Rồi lão cất giọng cười vang, nhìn mọi người xung quanh. Các vị có dị nghị gì không? Không có dị nghị gì thì bắt đầu kêu giá đi. Cứ bắt đầu. Lão Tư Đồ, ta tin rằng ông không đến mức dám lừa nhiều gia tộc như vậy. Các đại gia tộc trên hành lang xì xầm. Được, đã vậy thì. Mắt Tư Đồ Phiền tỏa sáng, thanh âm càng lớn hơn. Tổng cộng 36 thẻ thứ tự, bây giờ giá chót 3 vạn lượng hoàng kim. Mỗi một lần kêu giá, giá tăng không thể được thấp hơn 5.000 lượng hoàng kim. Bắt đầu! Tư Đồ Phiền vừa lên tiếng bắt đầu. Xung quanh thoáng cái đã yên lặng. Các đại gia tộc đều nhìn về phía người khác. Trong lúc nhất thời, không có một gia tộc nào báo giá. Vì mọi người đều hiểu rõ. 3 vạn lượng hoàng kim chỉ là giá ban đầu. Chính thức trả giá, sợ phải trên 10 lần. Các vị sao nhường nhau thế? Tư Đồ Phiền cười. Tiểu nữ đây là giảng bối, xin được kêu giá trước. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Đằng Thanh Sơn nhìn lại. Người lên tiếng chính là thiếu nữ mặc áo lông màu hồng phấn. Nàng cầm thẻ thứ tự trong tay giơ lên, cười, ra giá. Ta là đại gia, ra giá 5 vạn lượng hoàng kim. Các vị, giảng bối đã đưa giá rồi đó. Mọi người xin tiếp tục. Trong đình đài giữa hồ nước, Tư Đồ Phiền tươi cười, rào. Bài số 3, đại gia trả giá 5 vạn lượng hoàng kim, còn có ai cao hơn không? 6 vạn lượng hoàng kim. Ở trên hành lang xa xa, truyền đến một thanh âm. Đằng Thanh Sơn nhìn lại, thật ra hắn không vội. Phó Đào ngồi bên cạnh đằng Thanh Sơn, nhìn hắn thì thào. Đằng tiên sinh, tiểu công chúa đại gia không tệ chứ? Nàng tên là gì? Lý tò mò hỏi. Đại Tình. Phó Đào trả lời. Vừa trả lời xong, Phó Đào cũng giơ cao thẻ bài bên cạnh bàn, rồi hô một tiếng. Hoàng kim 10 vạn lượng. Thẻ thứ tự số 12, Phó tiên sinh ra giá, vạn lượng hoàng kim. Thanh nằm Tư Đồ Phiền cất cao lên, theo một âm điệu đặc biệt. Phó Đào, ông cũng muốn mua à? Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn qua. Nếu không mua, tại hạ tới đây làm gì? Phó Đào nói. Lý dò hỏi. Ông không phải được xưng là Lôi Đao Vũ Thánh thì phải dùng đao pháp chứ. Sao cũng muốn một bộ bản đá ngọc thạch? Ta nghĩ đao pháp của Lôi Đao Thiên Thần trong truyền thuyết sẽ có tác dụng với ông nhiều hơn. Phó Đào cười. Tại hạ đã muốn mua nó, tự nhiên là hữu dụng, nhưng tác dụng của nó thì thứ cho tại hạ giữ bí mật. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Trong lúc nói chuyện, các đại gia tộc trong lâm viên đã lần lượt kêu giá, mỗi một lần tăng tối thiểu 1 vạn lượng hoàng kim. Hào khí này, nếu là người bình thường mà nghe được, phóng chừng sẽ kinh ngạc đờ người ra. Hoàng kim 15 vạn lượng! Đại trưởng lão cũng nâng lên thẻ thứ tự. Thẻ thứ tự 16, Húc Nhạc Thương Hành ra giá 15 vạn lượng hoàng kim! Thanh âm Tư Đồ Phiền lập tức vang vọng trong lâm viên. Đặng huynh đệ, nếu giá không cao, Húc Nhạc Thương Hành ta sẽ mua. Đại trưởng lão cười liếc nhìn. Hơn 6.000 năm trước, thần Phụ Sơn có tới 9 bộ, qua đã nhiều năm. Nhưng những bộ chính thức được bảo tồn tốt thì tìm được 2 bộ trong thiên hạ đã là khá lắm rồi. Thứ này đáng để mua. Đằng Thanh Sơn nghe xong, nhìn Lý cười. Phiền toái quả là không ít. Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng thấy phiền muộn. Lần lượt kêu giá. Hoàng kim 20 vạn lượng. Lại là tiểu công chúa Đại Tình, đây là lần thứ 2 ra giá. Sắc mặt Phó Đao bên cạnh trông khó coi. Hả? Xem ra Phó Đao cũng rất muốn có nó. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Phó Đao, nghe tiếng kêu giá. Lúc này giá đã được tố lên tới 23 vạn lượng hoàng kim. Các gia tộc ngoại trừ một bộ phận đã bỏ qua, những gia tộc khác đều tỏ ra bức trước. Phó Đao lạnh lùng hét. Hoàng kim 28 vạn lượng! Một hơi tăng lên 5 vạn lượng hoàng kim. Trong lâm viên thoáng im lặng một chút, không ít người nhìn về phía Phó Đao. Nghe thanh âm Phó Đao, ở đây không ít người cảm giác thấy gã Phó Đao này đã có chút tức giận rồi. Hoàng kim 30 vạn lượng! Hách Liên Hào Hưng của gia tộc Thiên Phong mỉm cười hô. Hả? Phó Đào không khỏi khựng lại. Thẻ thứ tự 36, gia tộc Thiên Phong ra giá 30 vạn lượng hoàng kim! Tư Đồ Phiền hiển nhiên rất hưng phấn. Không ít gia tộc chung quanh ồ lên, không phải vì giá cao mà là vì gia tộc Thiên Phong nãy giờ không hề mở miệng. đột nhiên mở lời tham dự kiều giá. Đặng Thanh Sơn luôn luôn lo lắng cũng không khỏi nhướng mày. Lần này phiền toái rồi. Đại trưởng lão của Húc Nhật Thương Hành bên cạnh cười cười, thấp giọng nói. Bộ bản đá ngọc thạch này ta dự đoán khoảng chừng giá 30 vạn lượng hoàng kim là được. Nhưng xem tình hình hôm nay không ít gia tộc đều muốn mua. Nếu thật sự đấu đá lẫn nhau, quả thật giá sẽ lên mức rất khó nói. Lần này Tư Đồ phiền, mời quá nhiều gia tộc. 30 vạn hoàng kim không có ai trả cao hơn à. Ở giữa đình đài, Tư Đồ phiền liên tục hò hét. Gia tộc Thiên Phong ra giá xong, là một hồi lâu, những người khác không có ai ra giá nữa. Hách Liên Hạo Hưng của gia tộc Thiên Phong đang nhìn ra bốn phía. Hoàng kim 31 vạn lượng. Bên cạnh Đặng Thanh Sơn truyền đến một thanh âm lạnh buốt. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn thấy Phó Đao, sắc mặt lạnh tanh. Thế thì ai còn dám báo giá? Trong Phó Đao cứ như muốn ăn thịt người. Hách Liên Hạo Hưng của gia tộc Thiên Phong nhìn về phía bên này chỉ cười. 31 vạn 5.000 lượng hoàng kim. Giọng nói thanh thúy một lần nữa vang lên. Lại là tiểu công chúa này. Phó Đào tức giận. Phó Đào, không báo giá nữa à? Đặng Thanh Sơn nhìn y. Phó Đào lắc đầu, sắc mặt khó coi. Tại hạ không phải là một đại gia tộc gì, chỉ có thể có tối đa là 31 vạn lượng hoàng kim. Cường giả tiên thiên kim đan muốn kiếm tiền bạc thì cũng dễ dàng, nhưng tìm một số tiền khổng lồ thì quả là khó khăn. Một gia tộc xa xưa đích xác có nhiều tiền tài tích trữ, nhưng trong gia tộc bình thường cũng rất ít người biết chỗ giấu bảo tàng. Cho dù Phó Đao tới cướp đoạt, nhưng sao lại có thể giết sạch gia tộc người ta chứ? Có nên đồ lục không? Một cường giả tiên thiên kim đan cũng không đủ tiên thiên chân nguyên để tiêu hao nhiều như vậy. Dù sao y cũng không phải là Đặng Thanh Sơn. Còn muốn tìm được chỗ giấu bảo tàng thì rất khó. Đặng Thanh Sơn lần trước gặp may là Hắc Thiết Hà Lưu gia cử tộc về tới hải đảo, xuân thần gia tộc đánh vào đã đồ sát sạch sẽ. Vì hải đảo rất lớn nên Hắc Thiết Hà Lưu gia vừa mới tới, do đó xuân thần gia tộc có thể tìm được nơi giấu hoàng kim rất dễ dàng. Đặng Thanh Sơn chỉ thuận thế lấy đi. Đại gia trả 31 vạn 5.000 lượng, còn có ai trả cao hơn không? Tư Đồ phiền lại cao giọng hô. Hoàng kim 32 vạn lượng. Bên cạnh Đặng Thanh Sơn truyền ra thanh âm báo giá lần này chính là đại trưởng lão. Thấy Đặng Thanh Sơn nhìn qua, đại trưởng lão khẽ cười. Bản đá ngọc thạch dù sao cũng rất hiếm và trân quý, có thể dùng 32 vạn lượng hoàng kim để đoạt về cũng đáng, nếu còn cao hơn nữa thì ta không trả được. 33 vạn lượng hoàng kim. Từ chỗ gia tộc Thiên Phong truyền đến thanh âm lại là của tên Hách Liên Hạo Hưng. Gia tộc Thiên Phong xem ra nhất định muốn mua rồi. Vốn tưởng 30 vạn lượng có thể mua được rồi, không phải vậy chứ? Chung quanh truyền đến không ít lời xì xào thảo luận. Đằng đại ca. Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Thiên Phong gia tộc, rốt cục lần đầu tiên nâng thẻ thứ tự lên, lạnh nhạt nói. Hoàng kim 42 vạn lượng. Thanh âm Đằng Thanh Sơn mặc dù không lớn nhưng vang vọng bên tai mỗi người trong lâm viện. Yên tĩnh, cả lâm viện thoáng cái đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Tiểu công chúa đại gia tộc cũng nhìn Đặng Thanh Sơn. Ai cũng không ngờ Đặng Thanh Sơn nãy giờ không kêu giá, đột nhiên báo ra cái giá cao chót vót như vậy. Hơn nữa, từ 33 vạn lượng cơ sở khi nãy nhảy một phát đạt tới 42 vạn lượng. 42 vạn lượng hoàng kim, cả một siêu đại gia tộc tuy cũng có năng lực bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, nhưng có đáng không? Bảo vật cũng có một cái giá của nó chứ. Bản đá ngọc thạch chưa tới nổi làm cho người ta phải điên cuồng. Nếu là 36 bức điêu khắc do Vũ Hoàng tự mình lưu lại thì đừng nói 33 vạn lượng hoàng kim, có tới 300 vạn, thậm chí hơn 1.000 lượng vạn hoàng kim hoặc cao hơn nữa cũng đáng giá. Đáng tiếc đây dù sao cũng chỉ là bản đá ngọc thạch, cho dù có được nó, muốn tu luyện ra tuyệt thế phủ pháp thì cũng rất khó khăn. 42 vạn lượng hoàng kim, có ai trả cao hơn không? Ở giữa đình đài, Tư Đồ phiền vội hô lớn. Hành lang lâm viên, các đại gia tộc đều lặng lẽ, chỉ thấp giọng thì thào, trầm trồ về việc kêu giá của Đặng Thanh Sơn. Gia tộc Thiên Phong ta vừa tiêu diệt một duyên hạ hoàng kim, dám khiêu khích gia tộc Thiên Phong chúng ta, đạt được 50 vạn lượng hoàng kim,

cả người như một viên vẫn thạch bắn nhanh về vách núi phía sau, làm vách núi xuất hiện một hố đá lớn, cả người bị đánh thục vào trong. Một chiều đáng sợ thật. Đằng Thanh Sơn một lần nữa chui ra khỏi hầm đá, nhìn vào cái hố phía xa. Đại trưởng lão này đã sợ tới bờ của đạo rồi, một chiều đó đã ẩn chứa lôi điện chi đạo. Đằng Thanh Sơn biết, nếu không có lĩnh ngộ về lôi điện chi đạo sẽ không có khả năng thao túng được lôi điện chính thức. Mặc dù chút lôi điện này cũng không có uy lực quá mạnh, nhưng điểm mạnh chính thức chính là một đạo đó cơ hồ có thể ngăn trở được độc long toản của đằng Thanh Sơn. Chút lôi điện này đã cho thấy thực lực của đối phương. Nghiệt xúc! Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong cây hố ở vách núi trước mặt. Chỉ thấy đại trưởng lão y phục rách nát, tan tạ từ cây hố bay ra, đồng thời một con yêu thú có đầu kim sắc thật lớn hình tam giác từ trong hố đá nhảy ra, trông rất dữ tợn, tựa như bánh xe nghiền đất. Con mắt kim sắc đang nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão đang chạy trốn. Tỷ thí chưa phân thắng bại, yêu thú lại xuất hiện. Cấp bậc của con yêu thú này là gì? Đại trưởng lão và đằng Thanh Sơn có thu phục được nó không? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của bộ truyện Cựu Đỉnh Ký này nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiếu quý đạo hữu cùng nhau chờ đợi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.